sau khi bị cha ruột của con trai tìm tới cửa. Chương 73. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 73. Bánh gạo nếp và mặc tổng cái nào quan trọng hơn? Editor, I decided to be gay. Không, người trong tổ chương trình không ai ngờ. Mặc Trạch Dương không biết xem bản đồ. Không chỉ Mặc Trạch Dương, ngay cả Cố Giai Minh cũng không biết. Đạo diễn vui vẻ, cho mấy người thông minh vượt trội, cho cả nhà mấy người làm bác. Giờ hay rồi, để tôi xem mấy người làm sao tìm được. Cố Giai Minh cảm nhận vị trí của Mặc Uẩn Tề. Hít sâu, búng tay cái, chóc, nói với con trai. Nếu không biết xem bản đồ thì quăng bỏ đi. Dùng tâm hồn của chúng ta để cảm ứng. Mặc Trạch Dương học dáng vẻ của ba nhóc. Đứng ở trên tầng cao nhất hít sâu. Ưỡn ngực nhỏ không rõ nguyên do. Cảm ứng thế nào? Nhóc chỉ có thể cảm ứng đại khái vị trí của Daddy thôi. Cụ thể ở đâu thì không cảm ứng được. Cố Giai Minh nghiêm trang dạy con trai. Nhắm mắt lại, nghĩ về hình dáng của cha con. Nhớ lại lúc cha con dạy con nắn con thỏ. Con có cảm thấy có rất nhiều chấm chấm trong không khí không? Mấy cái chấm đó tạo thành một đường thẳng. Dù sao Mặc Tổng cũng là Mặc Tổng. Là một người xuất sắc trong đám thú hai chân. Hắn đã nhanh chóng thành thạo cách vận dụng lôi cầu. Đồng thời còn có thể dạy con trai nắn lôi cầu thành hình con thỏ. Ý của Cố Giai Minh là làm Mặc Trạch Dương cảm ứng linh khí trên người cha nhóc. Bởi vì thứ như linh khí này không có người nào giống người nào. Tuyệt đối sẽ không lầm. Mặc Trạch Dương rất nghe lời làm theo lời Cố Giai Minh nói. Quả nhiên là cảm nhận được trên mỗi con đường cha nhóc đi qua đều rớt một điểm sáng linh lực từ người cha nhóc xuống. Tạo thành một đường thẳng linh lực. Điểm cuối của đường thẳng là bến tàu phía đông. Mặc Trạch Dương nghiêm túc nói. Daddy của con là công chúa đậu vàng. Mỗi bước đi sẽ rớt một hạt đậu. Cố Giai Minh bị chọc cười. Mặc Uẩn Tề không ở đây. Hung hăng trêu chọc nhóc. Đúng vậy, cha con chính là công chúa đậu vàng. Là ba vác cuốc trèo đèo lội suối đào cha con về. Lúc này mới có con. Mặc Trạch Dương. Ba giỏi quá. Tất nhiên rồi. Biểu tình của hai ba con rất nghiêm túc. Người của tổ chương trình đều cười xỉu ấp xỉu đao. Cố Giai Minh tham gia chương trình này chắc chắn sẽ phá vỡ hình tượng nam thần dĩ vãng của y, cảm ứng tâm linh con khỉ. Hai ba con không đi tìm người, ngước mặt phơi nắng, còn nói cảm ứng tâm linh gì gì đó. Không ngờ trong lén lúc anh lại như vậy, quá đáng yêu. Mọi người vừa cười vừa im lặng xót thương Mặc Tổng, một lớn một nhỏ trong nhà này. Sau khi hắn không có ở đó trở nên quá không đáng tin. Vấn đề lớn nhất là đứa nhỏ vốn dĩ có chút đáng tin. Bị đứa lớn dẫn dắt trở nên không đáng tin luôn. Sau khi xác định vị trí của Mặc Uẩn Tề, hai ba con không gấp gáp nữa. Cứ đi đại hồi cũng tới. Dưới lầu đang bán hồ lô ngào đường. Trời lạnh rồi, thím bán hồ lô ngào đường mở xe máy điện. Sau xe có gắn một tủ kính. Trong đó là đủ loại hồ lô ngào đường. Cố Giai Minh giơ tay xin tiền con trai. Mình mua 2 sâu hồ lô ngào đường đi. Mặc Trạch Dương vui vẻ móc 5 tệ ra. Qua đi hỏi. 3 tệ 1 sâu. Mặc Trạch Dương đưa người ta 5 tệ. Có kẻ mặc cả hỏi. 5 tệ có mua được 2 sâu không ạ? Tiểu Mặc Tổng thật sự mua được 2 sâu hồ lô ngào đường với giá 5 tệ. Nhóc 1 sâu. 3 nhóc 1 sâu. Hai ba con ngồi xổm bên lề đường ăn hồ lô ngào đường. Rất nhanh ven đường đã có không ít người đi đường đến nghỉ chân. Vây xem Cố Giai Minh dẫn con ăn hồ lô ngào đường. Cameraman đứng bên cạnh nhìn đến bất lực. Mặc Tổng còn chờ hai người đến giải cứu kia. Hai người mau đi cứu anh ta đi mà. Đúng là hoàng đế không vội mà thái giám đã gấp. Trong một căn phòng nhỏ, Mặc Tổng quan sát nhất cử nhất động của hai ba con Cố Giai Minh thông qua camera. Không khỏi bóp trán. Hai đứa ngốc này, tổ đạo diễn buồn cười hỏi Mặc Tổng, bây giờ anh vẫn chắc chắn là hai ba con bọn họ sẽ là nhóm đầu tiên tìm được anh không? Mặc Tổng gật đầu, vẫn vô cùng tin tưởng. Tôi tin tưởng hai ba con bọn họ ăn hồ lô ngào đường xong sẽ nhớ đến tôi. Mặc Tổng cho rằng, ở trong lòng anh Minh, anh và hồ lô ngào đường ai quan trọng hơn? Mạc Uẩn Tề giật giật khóe môi, nhìn biểu hiện của Cố Giai Mính, chắc là hồ lô ngào đường quan trọng hơn. Bên kia, cuối cùng hai ba con cũng ăn hết hồ lô ngào đường. Ném xiên tre vào thùng rác, cầm khăn giấy lau khô miệng. Mạc Trạch Dương tiện tay chỉ một hướng. Chắc là Daddy con ở bên đó. Mình đi hướng đó tìm đi. Chúng ta còn bao nhiêu tiền? Mạc Trạch Dương, 240, 12, năm bằng mấy? Cố Giai Mính không chút suy nghĩ. Chắc khoảng 100. Mạc Trạch Dương nghiêm túc gật gật đầu. Vậy đủ rồi. Con muốn ăn kem cuộn. Mạc Tổng vừa nói bọn họ ăn hồ lô ngào đường xong chắc chắn sẽ tới tìm tôi xong. Bị vả mặt bốp bốp bốp. Tổ chương trình cười sắp điên rồi. Tập này mà chiếu. Chắc chắn trên mạng sẽ có một cái hot search. Gọi là đau lòng Mạc Tổng. Cố Giai Mính và Mạc Trạch Dương ôm kinh phí tổ chương trình cho. Đi dọc một đường phố ăn vặt đến bến tàu phía đông. Nhân viên công tác bị hai người bọn họ chọc cười không ngớt. Thôi đừng nói. Nói chung là đúng đường rồi. Mạc Uẩn Tề đang bị nhốt trong một căn phòng nhỏ ở bến tàu phía đông. Hai ba con ăn kem cuộn xong rồi mua thêm mấy sâu thịt dê nướng. Vừa ăn vừa đi. Giữa đường còn gặp nhóm Bạch Kỳ Quân. Ngũ Khả ngạch mặt ra. Anh Mính, hai người hoàn thành nhiệm vụ rồi sao? Cố Giai Mính, có tìm không cũng không sao. Dù sao thì anh ấy cũng tự chạy về được mà. Ngũ Khả, đồng tình Mạc Tổng, bé sói con giật một sâu thịt nướng của Mạc Trạch Dương. Đưa nhóc một túi thịt khô. Nói thật, nhóc con cũng không muốn đi tìm chú Năm nó lắm. Cố Giai Mính ghét bỏ kêu Ngũ Khả dẫn sói con đi đi. Thúc giục bọn họ, mau đi hoàn thành nhiệm vụ đi. Hai ba con đứng trên lề đường tiếp tục ăn. Sau khi ăn xong lại thấy tiệm bán bánh gạo nếp. Quán ăn vặt này được xưng là quán trăm năm. Khách xếp hàng mua nhiều vô cùng. Cố Giai Mính nhìn đồng hồ. Đã hơn 3 giờ rồi. Nếu hai ba con bọn họ xếp hàng mua thì có cứu Mạc Uẩn Tề ra trước 5 giờ được không? Hay là, chúng ta không ăn? Cố Giai Mính hơi rối rắm. Lão Mạc và bánh gạo nếp. Y không muốn từ bỏ bên nào. Mặt Mạc Tổng đã biến thành như vậy. Giếng cổ không gợn sóng. Thâm trầm vô cùng. Cuối cùng, thần tình yêu trong lòng Cố Giai Mính cũng chiến thắng du xê vọ y gờ muốn ăn bánh gạo nếp. Mình đi tìm cha con đi. Tìm được cha con rồi chúng ta quay lại mua sau. Vẫn không quên được bánh gạo nếp. Mạc Trạch Dương cũng chưa được ăn. Đi ba bước quay đầu lại nhìn một lần. Nhóc cũng không quên được bánh gạo nếp. Ngay từ đầu Trà Diệp Bao trong đoàn còn khiếp sợ đến hỏng mất. Dần dần đã chảy máu mũi. Nam thần của tôi dễ thương quạ. Dễ thương không cứu không cứu. Trước kia có rất nhiều fan bạn gái. Giờ nhiều thêm một đám fan bạn trai. Lại Mạc Tổng không có ở đây cũng chỉ dám đứng từ xa nhìn vào. Đi được vài bước. Đột nhiên Cố Giai Mính nhớ ra. Á, có phải trong bản đồ có hình một cái bánh gạo nếp không? Mau lấy ra xem thử. Thay sự chú ý của hai ba con cuối cùng cũng va vào mình. Mạc Tổng không hề có chút cảm giác vui mừng nào. Thậm chí còn hơi lo lắng. Nếu ngày nào đó có một ông chủ tiệm đồ ăn vặt xuất hiện. Sẽ không bắt cóc một lớn một nhỏ của hắn đi luôn chứ? Mạc Tổng lo lắng từ tận đáy lòng. Hai ba con ngồi xổm ở ven đường. Lại nghiên cứu bản đồ thêm một lát. Cuối cùng cũng tìm được chỗ hai người đang đứng. Mạc Tổng vẽ bản đồ vô cùng rõ ràng. Bởi vì biết rõ thuộc tính của hai ba con này. Nơi được đánh dấu đặc biệt đều là quán bán đồ ăn. Chỉ cần lúc hai người dừng lại mua đồ ăn. Móc bản đồ ra xem. Nhìn một cái là biết hắn bị nhốt ở chỗ nào. Tổ chương trình focus vào tấm bản đồ. Xuyên qua màn ảnh có thể nhìn thấy rõ ràng Mạc Tổng đang vẽ cái gì trên đó. Cũng biết hắn không yên tâm một lớn một nhỏ nhà hắn cỡ nào. Từ chỗ này có thể nhìn ra. Đây là hai vợ chồng thật sự. Không phải vợ chồng thật sao có thể quen thuộc như thế. Mọi người vẫn đang đau lòng Mạc Tổng. Hai ba con Cố Giai Mính ăn cả một đường. Cuối cùng cũng nhớ tới Mạc Tổng. Nếu móc bản đồ ra xem sớm một chút. Không phải đã tìm được lâu lắm rồi sao? Hai ba con chuẩn bị kêu taxi đi cứu Mạc Tổng. Lúc này mới phát hiện. Không đủ tiền. Cố Giai Mính. Không sao, mình tự đi tới đó. Mạc Trạch Dương. Dạ, Mạc Tổng là người thứ hai được cứu. Bởi vì hai ba con Cố Giai Mính xài hết tiền cho đồ ăn. Hai ba con chạy tới bằng chân. Cố Giai Mính không chỉ chạy tới một mình. Còn cõng Mạc Trạch Dương đã chạy đến mệt mỏi. Y chạy, cameraman sau lưng cũng phải chạy theo. Tổ camera sắp chạy đến ọc ra. Tất nhiên là không đuổi theo y kịp. Nên chậm một chút mới đến nơi. Cố Giai Mính đồng tình nhìn bọn họ. Mấy người chuyên môn vác camera chạy này. Không ngờ còn không chạy lại người chuyên đóng phim như y. Thú hai chân nhân loại đã yếu ớt đến nước này rồi sao? Nói thật, thể lực này kém xa lão Mạc nhà bọn họ. Lão Mạc nhà y cũng là con người thôi. Tuy là chỉ xếp hạng 2. Nhưng Cố Giai Mính không có buồn. Vui tươi hớn hở sửa sang lại quần áo cho Mạc Tổng. Còn nghịch ngợm giơ tay sờ đỉnh đầu Mạc Tổng. Có sợ không? Có phải vô cùng mong chờ tụi em đến cứu anh không? Thấy hai anh hùng tới nơi. Có phải anh vui vẻ lắm không? Mạc Tổng bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Anh chỉ thấy hai anh hùng này chiến thắng không ít đồ ăn trên đường đi. Tối nay có ăn cơm không? Ăn, ăn chứ. Người của tổ chương trình nghe cuộc hội thoại của ba người. Tiếp tục đau lòng Mạc Tổng. Mạc Tổng cưng chiều sờ đầu từng đứa. Hôn trán từng em. Tỏ vẻ cổ vũ. Được hạng nhất chính là Bạch Kỳ Quân. Dựa vào cái mũi sói thính. Bé sói con ngửi mùi tìm được nhân viên công tác. Trả lời đúng đáp án cũng không thèm xem bản đồ. Tiếp tục dùng mũi đánh hơi chú năm nhóc đã ngửi nhiều năm. Thật ra cũng không muốn ngửi lắm. Tiếp theo tổ chương trình bắt đầu phát huân chương cho bọn nhỏ. Cho dù không được hạng nhất cũng sẽ nhận được một huân chương dũng cảm. Bé tìm được cuối cùng là Tôn Tôn. Mặt nhỏ bụ bẫm không khóc không cười. Không có biểu tình. Mọi người đều nghĩ bởi vì bé không được hạng nhất nên mới sụ mặt. Cố Giai Mính và Mạc Trạch Dương đều suy tư nhìn đứa bé kia. Đều đã nhận ra không thích hợp. Cảm xúc của đứa nhỏ này không phải là mất mát vì không được hạng nhất. Mà là đang sợ hãi. Đang yên đang lành có gì đâu mà sợ. Sau khi nhận được huân chương. Bé sói con quơ quơ trước mặt Mạc Trạch Dương để khoe khoang. Hận không thể lắc cái đuôi. Vốn đang ghét bỏ cái huân chương một tệ một cái. Năm tệ sáu cái. Giờ đã thành bảo bối vinh dự. Mặc kệ là gì. Chỉ cần thắng được đã là ý nghĩa đặc biệt với trẻ con rồi. Mạc Trạch Dương. Ha ha. Nhóc không thèm. Bởi vì nhóc đã ăn được rất nhiều món ngon. Thằng sói hư không ăn được. Mạc Tiểu Nhãi còn nghĩ rất thoáng. Cảm thấy IQ của mình chắc chắn có thể nghiền áp bé sói con. Nhóc biết rõ. Daddy của nhóc bị tổ chương trình dẫn đi. Là để quay một trò chơi thú vị cho tập này thôi. Đâu phải là cần nhóc đi cứu thật. Nếu cần cứu thật, chắc chắn nhóc sẽ tự bới một cái hố trốn. Bởi vì người xấu quá ghê gớm. Ngay cả daddy của nhóc còn bị bắt đi. Nhóc trốn chờ ba ba đi cứu. Chắc chắn ba ba có thể đá bay người xấu xuyên núi luôn. Mạc Tiểu Nhãi con tin tưởng quá sức vào lực phá hoại của ba nhóc. Bé sói trắng đưa huân chương của mình cho Mạc Trạch Dương. Làm bộ ra vẻ rất công tâm. Này, tuy là cậu thua tớ, nhưng cũng không mất mặt đâu. Bởi vì tớ vốn đã giỏi hơn cậu mà. Cho cậu huân chương của tớ nè. Đừng khóc, Mạc Trạch Dương ghét bỏ nhìn nhóc con một cái. Từ chối, không cần, Bạch Kỳ Quân cau mày nhỏ. Tại sao không cần, tớ đã cho cậu rồi tại sao cậu không cần? Mạc Trạch Dương ưỡn ngực nhỏ. Đâu phải không thua nổi. Tại sao phải lấy huân chương của cậu? Thua là thua, thắng là thắng. Daddy nói, thắng thua là chuyện rất bình thường. Tớ không thèm khóc đâu. Lần sau thắng là được rồi. Mạc Tổng vui mừng sờ sờ đầu con trai. Khóe miệng hơi cong lên. Mỗi một câu hắn nói, con trai cưng đều ghi tạc trong lòng. Đứa bé ngoan ngoãn hiểu chuyện như vậy. Đều là ba nó dạy tốt. Còn thằng sói con mới nhiêu đó tuổi đã bắt đầu xum xoe. Ánh mắt Mạc Tổng nhìn nó. Hơi vi diệu. Lúc này Mạc Trạch Dương nhảy nhót chạy tới chỗ Tôn Tôn. Cười chào hỏi. Ba mẹ. Bé. Ngước mặt hỏi. Con dẫn Tồn Tồn đi chơi được không ạ? Thái Nghiêm Thanh và Mông Tử Nhàn đồng ý ngay lập tức. Mông Tử Nhàn cười sờ đầu Mạc Trạch Dương. Dịu dàng khen nhóc. Con dễ thương quá. Còn lễ phép nữa chứ? Thái Nghiêm Thanh cười phụ họa. Mạc Tổng và anh Mính dạy tốt. Đứa bé này lớn lên trong ở nhà ai? Liếc mắt một cái là nhìn ra được. Người lớn thế nào thì đứa nhỏ như thế. Lời nói và việc làm mẫu mực có tác dụng rất lớn. Mạc Trạch Dương bèn lôi Tồn Tồn đi. Mắt to cười cong cong. Rất xinh đẹp. Tại sao cậu không tìm bọn tớ chơi? Tồn Tồn vô thức nhìn Bạch Kỳ Quân. Bạn nhỏ có vẻ không dễ chọc. Đang nghiến răng nghiến lợi chừng bé. Bé sói con tức giận quá sức. Sao hồ ly nhỏ lại đi chơi với con người? Không chơi với nhóc. Quên mình là yêu tinh rồi sao? Bạch Kỳ Quân thở phì phì đi qua đó. Chèn vào giữa hai bạn nhỏ. Chống nạnh, giữ dằn dện hỏi Tồn Tồn. Sao lúc bà đó bắt nạt cậu? Cậu không nói lời nào. Cậu nhát gan. Giọng Bạch Kỳ Quân vang cực kỳ. Giọng trẻ con trong trèo. Có lẽ là do đêm trăng tròn tháng nào cũng đứng trên đỉnh núi luyện tập hú với trăng. Nên giọng nói như viên pháo nhỏ. Vừa lên tiếng dù không phải tất cả mọi người ở đây ai cũng nghe. Nhưng chắc ăn là có 80 người nghe được. Đặc biệt là mẹ của Tồn Tồn. Sắc mặt thay đổi ngay lập tức. Nụ cười của Mông Tử Nhàn thoáng vỡ. Lập tức phản ứng lại ngay. Cười nói. Thằng bé này. Có phải con hiểu lầm cái gì rồi không? Bạch Kỳ Quân. Ô, đâu có nói tên gì. Mắc gì chột dạ. Bắt nạt trẻ em còn vờ vô tội. Hôm nay ông đây chiến đấu với bà. Cầu vốt cách chương.